Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, tuyệt sắc thương. Canh thứ 7, ba kiện thánh khí cùng phát huy, toàn diện khôi phục, nơi này trừ bỏ thánh khí bảo vệ địa phương. Trong khoảnh khắc toàn bộ biến thành phế tích, liền ở phía xa năm bên ngoài 6 vạn dặm. Bên trên tế đàn tất cả mọi người ngã xuống đất, tất cả chiếu rọi chiến huống dị bảo toàn bộ vỡ nát. Không một lưu lại, hung linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba kiện thánh khí, đủ để hủy diệt toàn bộ đại lục, rốt cục trừ đi họa lớn. Một nam một nữ kia cũng tính chết hắn chỗ. Cái này đại hoang vương cũng tính là một chuyện tốt, có thể hủy diệt hung linh. Xem như tạo phúc chúng ta, chấm ngoặc kép, không ít người mở miệng, trong đó phần lớn người đều là vì ích lợi của mình suy nghĩ. Căn bản chưa cố kỵ người khác sinh tử cùng bỏ ra. Thậm chí, có người còn nói một chút ngồi châm chọc, vậy chờ tuyệt sắc vậy mà như thế kết quả, thực sự là đáng tiếc a. Nếu là có thể, hắn dung mạo có thể so với thiên nữ. Có thể có dạng này đạo lữ, là nhân sinh một chuyện may lớn. Một số người còn nói ra một chút ô uế không chịu nổi lời nói. Ngươi làm cái gì? Một tiếng vang nhỏ, không ít người sợ hãi nhìn một chút lớn huyết tăng phương hướng. Bởi vì, đối phương cách không xuất thủ, vừa rồi mở miệng ngả ngớn mấy người, đầu lâu toàn bộ bay lên, bị chảm sát ở vô hình. A-di-đà Phật, thập công chúa cùng hoa thần là tiểu tăng quen biết cũ. Nhìn các vị cửa phía dưới lưu đức, Tây vực hòa thượng nhíu mày, ngữ khí không có chút rung động nào. Nhìn xa xa vọng thiên pha phương hướng, giống như là xuyên thủng hư không. Như thế sát phạt, đối với mọi người mà nói, tính không được cái gì. Rất nhanh, đám người lần nữa lâm vào họa lớn bị trừ bỏ trong vui sướng. Chỉ có số ít người hơi biến sắc mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Trong đó thì có cơ tộc gia chủ, cơ thừa, mặt khác cơ tộc thành viên chủ yếu cũng đều sắc mặt cứng ngắc. Không được tự nhiên, nhưng kỳ quái là cơ phong thanh khóe miệng cũng lộ ra khẽ cười ý. Vọng thiên pha đã biến thành một vùng phế tích, hoàn toàn bị san thành bình địa. Trên bầu trời ẩn ẩn có phù văn đang lóe lên, bụi bặm đầy trời, hung linh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo lẽ thường đến xem, ba kiện thánh khí, hung linh tuyệt đối không thể đào thoát, dù cho biến thành cho bụi, cũng là không huyền niệm chút nào sự tình. Nhưng, trên mặt mọi người lại không có chút nào vui mừng, bởi vì, đối phương bay đi. Đầy trời phù văn chặn lại ba kiện thánh khí chi uy. Bị người không thể tưởng tượng. Ngươi cùng ta lần thứ nhất khoảng cách gần như thế. Thập công chúa sinh mệnh khi thế sắp hao hết. Đôi mắt đẹp tan rã, trắng như tờ giấy liền lên có nụ cười thản nhiên. Giờ phút này, hắn cho rằng ở Nguyệt Trung Thu trong ngực. Nguyệt Trung Thu không có trả lời. Trước tiên lấy ra tinh thần quỳnh dịch. Nghĩ cứu vãn thập công chúa tại bên bờ sinh tử. Không cần, ta có thể cảm giác được. Ta thần hồn đã tán loạn. Ta phảng phất nhìn thấy ta mất đi nhiều năm mẫu thân. Đến giờ phút này, ta rốt cục có thể buông xuống trên người gánh nặng. Buông xuống thuộc về hoàng gia về sau vinh nhục. Hy vọng ngươi sẽ không trách ta. Trước kia ta làm tất cả, chỉ là lập trường khác biệt. Thập công chúa hữu khí vô lực, ý thức đã bắt đầu mê ly, thỉnh thoảng kêu gọi một vị phụ nhân danh tự. Nguyệt Trung Thu không nói gì, trong lồng ngực bị đè nén hậm hực, chỉ có thể nhìn dần dần biến mất thập công chúa, yên lặng gật đầu một cái. Kỳ thật, giữa hai người tuy có ma sát, nhưng kể từ cùng Tiềm Long một trận chiến, tiến vào Tổ Long bí cảnh về sau, hắn đã chặt đứt ngày xưa giữa hai người gút mắc. Quả quả, lão hác, các người nhất định có biện pháp đúng hay không? Nguyệt Trung Thu quay đầu vội hỏi. Sắc mặt hai người trang nghiêm, yên lặng lắc đầu, không nói lời nào. Thuế phàm cảnh tu sĩ thần hồn vừa mới tu thành, đối với cường giả chân chính mà nói, yếu ớt không chịu nổi. Một khi tán loạn, tiên thần khó cứu. Nhược Lan, Tiềm Long Thánh Hoàng hùng vĩ dáng người trở nên tiêu điều cô đơn. Tuấn giật khuôn mặt, lập tức giống như là lão 30 tuổi. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, chỉ hận không phải thân nam nhi. Không thể vì phụ thân kiến công lập nghiệp. Chấn Hưng hoàng gia, thập công chúa, toàn thân run rẩy, ảm con người bên trong. Có nước mắt trượt xuống. Nhược Lan, là phụ thân đối với ngươi kỳ vọng quá cao. Không để ý tới cảm thụ của ngươi. Ngươi vốn là hẳn là vui vui sướng sướng. Một thế hệ hùng, dưới tình cảnh này, cũng không nhịn được lã chã nước mắt mắt. Ngữ khí run rẩy. Ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao? Thập công chúa dường như hồi quang phản chiếu. Đột nhiên đề lên mảy may tinh lực. Kiên định hỏi. Vừa dứt lời, thập công chúa trên mặt mang mỉm cười, triệt để cứng lại rồi, bắt lấy Nguyệt Trung Thu ống tay áo ngọc thủ bất lực rủ xuống. Thời gian phảng phất như ngưng kết tại thời khắc này, tất cả trở nên ảm đạm hết sức. Một đời hồng phấn giai nhân, ở nơi này thế gian, lưu lại cuối cùng một vòng khuynh thế nụ cười, thần hồn hoàn toàn tán loạn. Sinh mệnh khí thế tuyệt diệt, Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động, trong miệng máu tươi lần thứ hai dâng trào, bị đè nén hậm hực công tâm, tổn thương càng thêm tổn thương, rốt cục duy trì không được, ầm ngã xuống đất. Hắn có thể đủ chống đến lúc này, toàn bằng nghị lực, linh hải khô kiệt, tăng thêm hung linh tạo thành tổn thương, cùng thập công chúa cùng hoa thần cái chết. Giờ phút này, hắn rốt cục không chịu nổi. Một bộ đạo đồ xuất hiện, đại đạo khí thế luân chuyển, bao phủ Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu, sư phụ, Mộ Thanh kinh hãi, vội vàng tiến lên, một đôi mắt to sớm đã ướt át, lòng bát cũng muốn xông tới. Đừng động, lão hắc xuất thủ ngăn cản Mộ Thanh. Hiện tại đừng động hắn, quả quả cũng mở miệng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chau mày, nhưng hắn, Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy lo lắng, dưới chân Thanh Hoàng khẽ kêu không ngừng. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu như dòng lũ sắt thép đồng dạng huyết khí trong nháy mắt huệ oải xuống. Liền mênh mông khí thế đều đang trôi qua, giống như là sinh mệnh sắp kết thúc một dạng. Nhìn thật kỹ, liền nhục thân đều xuất hiện từng đạo vết rách. Trong đó có tử kim hào quang ở trong kinh mạch du tẩu. Hắn thụ thương quá nặng đi, thương tổn tới đạo cơ. Chúng ta không cách nào giúp hắn. Tình huống như vậy, ai có thể không lo lắng. Nhưng, quả quả cùng lão hắc nhưng nhìn ra một chút mánh khóe. Hiện tại, ai cũng không giúp được Nguyệt Trung Thu. Tất cả toàn bằng hắn. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu cùng hung linh chiến đấu thời điểm, vì cứu hoa thần cùng thập công chúa, phân tâm ứng đối hung linh, bị hắn lấy đại thần thông xuyên người, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu khác hẳn với thường nhân, đã sớm bị mất mạng tại chỗ. Cao thủ quyết đấu, kiêng kỵ nhất chính là điểm này. Nguyệt Trung Thu hết lần này tới lần khác phạm loại sai lầm này. Đạo cơ xuất hiện vết rách. Ngao, bỗng nhiên, phương xa truyền đến một đạo chấn thiên động địa tiếng gào. Hắc sắc long hình hào quang ngút trời, phảng phất một đầu ngủ say cự long thức tỉnh, có không thể ngăn cản uy thế. Bá thiên tuyệt địa, huyết mạch chi lực làm cho người rung động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.